Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751, chương 752, cha ruột. Khục, Quyêu tằng hắng một cái. Ni Khoa lập tức im miệng, giống như là có chút xin lỗi bộ dáng. Nói: Không có ý tứ, ta cũng chỉ là nghe nói. Chuyện này lên mạng đều đang đồn. Lê Bác Niệm lúc đầu không nghĩ nhiều, bị một nhắc nhở như vậy, lúc này liền nghĩ đến mặt khác một cái khả năng. Gia hỏa này, chỉ sợ là điều tra qua nàng. Ánh mắt không khỏi tại Ni Khoa trên mặt dừng lại thêm 2 giây. Lê Bác Niệm rất nhanh nói: Không quan hệ, đây cũng không phải là bí mật gì. Mặc dù ta hiện tại cùng người kia đoạn tuyệt quan hệ, nhưng là ta còn có một cái ba ba. Ni Khoa nghe nói như thế, một đôi vốn liền sáng ngời có thần mắt to, càng giống là tràn đầy khó mà xem nhẹ ánh sáng. Còn có một cái ba ba. Lê Bác Niệm gật đầu. Ta còn có cha nuôi mẹ. Bọn họ từ bé đối với ta liền rất tốt. Mặc dù ta không phải bọn họ con gái ruột, nhưng bọn hắn đối với ta vẫn luôn là coi như con đẻ. Hiện tại ta kết hôn, đương nhiên chính là bọn họ tới làm cha mẹ ta, giúp ta chủ trì hôn lễ. Ni Khoa nghe nói như thế, mơ hồ trong đó có chút thất vọng, nhưng là rất nhanh liền nói: Dạng này thật sự là quá tốt. Ta nguyên bản còn lo lắng cho ngươi trong hôn lễ không có trưởng bối trình diện đây. Hiện tại đã có bọn họ, ta an tâm. Ni Khoa nói đến đây lời nói thời điểm, ánh mắt một mực nhìn lấy Lê Bác Niệm. Bác Niệm, ngươi là may mắn. Đúng vậy a, ta là may mắn. Cứ việc ta cha mẹ ruột từ bỏ ta, ta còn có càng nhiều đối với ta rất tốt người. Chính làm bạn với ta, trượng phu ta, gia gia của ta, còn có ta cha mẹ nuôi. Bọn họ đều đối với ta rất tốt. Ni Khoa liền giật mình. Người cha mẹ ruột, ân. Lê Bác Niệm nhìn xem Ni Khoa, ánh mắt có thâm ý khác. Kỳ thật, ta cũng không phải là Lê gia hài tử. Ni Khoa một đôi mắt trở nên càng sáng hơn, đồng thời, lại có chút do dự. Vậy ngươi biết ngươi cha mẹ ruột là ai? Không biết. Lê Bác Niệm trên mặt có qua nụ cười, mơ hồ trong đó có chút chua xót. Ni Khoa không hiểu có chút khẩn trương, nhìn xem trước mặt Lê Bác Niệm, thử thăm dò. Vậy ngươi có hiếu kỳ hay không cha mẹ ngươi là thế nào người đâu? Lê Bác Niệm trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn xem Ni Khoa ánh mắt có chút sâu. Mà Ni Khoa chạm tới Lê Bác Niệm dạng này ánh mắt, rất nhanh liền khoát tay, nói: Ta chẳng qua là cảm thấy có chút hiếu kỳ thôi. Ngươi trả lời không trả lời đều không có quan hệ. Bác Niệm, Lê Bác Niệm tiếng cười, nói: Đã từng hiếu kỳ qua, đằng sau đã nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt, ân. Lê Bác Niệm dương mắt nhìn hắn, một đôi mắt cười đến cong cong. Coi như đã biết thì có thể làm gì đây? Bọn họ có thể đem ta vứt bỏ, để cho ta vượt qua ăn nhờ ở đậu thời gian. Dạng này không chịu trách nhiệm phụ mẫu, tò mò bọn họ liền sẽ muốn ta sao? Ni Khoa tâm bị nàng trong lúc vô tình ngôn ngữ một lần đốt bị thương. Nhìn xem Lê Bác Niệm tấm kia cùng người kia có 6-7 thành giống nhau khuôn mặt, Ni Khoa bàn tay im ắng nắm thật chặt, nói: Nếu như bọn họ cũng không có muốn vứt bỏ ngươi đây. Lê Bác Niệm dương mắt thật sâu nhìn xem hắn, ý vị không rõ tiếng cười: Ngươi cũng không phải hắn, làm sao ngươi biết? Ni Khoa tiếng nói trì trệ, rất nhanh nói: Trên cái thế giới này không có cha mẹ sẽ vứt bỏ bản thân hài tử. Nếu như hắn biết rõ ngươi tồn tại, nhất định sẽ đem ngươi mang về nhà, làm tiểu công chúa một dạng nuôi lên, làm trên thế giới hạnh phúc nhất tiểu công chúa. Lưu loát tiếng Trung, mang theo lệch ra ngữ lệch ra điều London khẩu âm. Lê Bác Niệm tâm, giống như là bị thứ gì nóng một lần, dương mắt, liền chạm tới Ni Khoa chân thành đôi mắt. Giới thiệu chuyện, http. tiuyencv.com/coi99-nazay-nazay-tsu-moi-dat-music-noi-di-gạch-noi-dat-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây: http